Đế quốc bại gia tử. Chương 1427, sau cùng vùng vẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Lần này vượt qua biên giới truy kích, Vương Khang vận dụng đều là kỵ binh. Tất cả cây phân tán, tổng số tương gia hơn 50.000 người. Hơn nữa, trong đó lấy Thảo Nguyên kỵ binh làm chủ. Thảo Nguyên kỵ binh, vô luận là bền lực, sức chiến đấu, cơ động tính cũng tương đối cường hãn. Vậy thích nghi nhất loại chiến đấu này. Mà giờ khắc này, xung phong đã bắt đầu. Đây đều là Vương Khang dưới quyền cường hãn nhất kỵ binh. Hơn nữa, số người vậy tương đối khả quan. Vậy mang tới lực trùng kích. Vậy tuyệt đối là to lớn. Hạng liệt quân đội người người sắc mặt sợ hãi. Rất nhiều người cũng run rẩy vượt quá. Đây chính là Thảo Nguyên kỵ binh à, cho dù xa ở Đông Sở. Vậy tuyệt đối nghe qua Bắc Phương Thảo Nguyên kỵ binh cường đại. Không sợ là giả, huống chi bọn họ còn đều là đại bại mà chạy lính thua trận. Xếp hàng, thành phòng ngự trận hình. Bên này tướng lãnh bận bịu hô to. Có thể đi theo hạng liệt chạy trốn đi ra ngoài cũng coi là chủ lực quân tránh quy. Mặc dù kinh hoàng, nhưng phản ứng rất nhanh. Không lâu lắm, liền hình thành một cái trận hình phòng ngự. Mà hạng liệt cùng chủ yếu cao tầng, đứng hàng trong trận, bị bảo vệ rất kỹ trước. Hắn cũng không dám khoe tài. Mặc dù bày thành trận hình, có thể các binh lính vẫn là rất không nỡ. Trong tay chặt cầm vũ khí, hiện lên nội tâm bất an. Chung quanh kỵ binh cho người cảm giác cũng rất đáng sợ. Bọn họ đang xung phong lúc đó. Không có chém giết, không có kêu gào. Loại khí chất này, giống như trước mặt không có gì. Hạng liệt nắm chặt quả đấm. Nếu như hắn có như vậy kỵ binh, vậy nước Tấn tuyệt đối có thể trở thành sở quốc nước chư hầu đứng đầu. Chuẩn bị sẵn sàng, hạng liệt vung đi tạp niệm trong lòng. Làm địch quân vọt tới để gặp. Sẽ có vòng ngoài binh lực ngăn trở, mà hắn đem dẫn thân vệ tiến hành phá vòng vây. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hàng trước nhất kỵ binh đã xung phong tới, chính là Tát Nạp Nhĩ Dẫn. Hắn thân trước sĩ tốt, bỏ mặc đến vị trí nào, Thảo Nguyên người Hồ cũng nên đổi không được trong xương là chiến máu. Quảng cáo tới từ Vương Khang nhất thống Thảo Nguyên. Thảo Nguyên liền ổn định xuống. Rất lâu cũng không có chiến tranh. Bọn họ đã rất là đói khát. Chuẩn bị, chỉa vào. Bên này tướng lãnh giống to. Lấy này tiêu trừ bất an trong lòng. Từng chuôi súng trường đưa ra tấm thuẫn ra. Chỉ cần đối phương xông ngang đánh thẳng tới đây, vậy tất nhiên sẽ có thương vong. Có thể bọn họ suy nghĩ nhiều. Mắt thấy thì phải đụng tới. Đột nhiên những kỵ binh này đổi lại. Khó khăn lắm dừng lại từ bọn họ bên người như là sát bên người mà qua. Đồng thời từng chuôi loan đao quét qua. Máu tê tung tóe. Ở giáp danh nhất binh lính. Đều là bị giết chết. Bọn họ đều kinh hãi. Tạm thời cũng không có phản ứng kịp. Vẫn còn có cái loại này làm việc. Như vậy dưới tốc độ cao. Trực tiếp dừng lại. Sát biên quét qua. Đây là làm sao làm được. Chỉ sợ cũng chỉ có Thảo Nguyên kỵ binh mới có thuật cưỡi ngựa như vậy chứ. Hàng đầu từ bên bờ quét qua, phá hỏng bọn họ canh phòng phòng ngự. Sau cưỡi qua tới trực tiếp liều chết xung phong đi vào. Phối hợp thật là hoàn mỹ. Giống như là chó sói nhập bầy cừu. Tùy ý ngược giết, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Trận hình phòng ngự lập tức bị phá vỡ một cái lỗ hổng. Mà ngay sau đó khác phương hướng kỵ binh vậy xông thẳng lại. Giao phong ngay tức thì. Liền đối hắn tạo thành nhiều thương vong. Cái này. Ở vào trung tâm hạng liệt thấy rõ ràng. Tạm thời cũng là thể xác và tinh thần cự chiến. Hắn đã dự cảm được những kỵ binh này mạnh mẽ. Còn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Cho dù là ở như vậy xung phong dưới. Cũng không hỗn loạn. Không hề tùy tiện vọt vào. Mà là ở vòng ngoài tầng tầng thu hoạch, kỵ binh đối bộ binh, vốn là có vô cùng đại ưu thế, mà đối mặt như vậy tinh kỵ, vậy cũng chỉ có chết phân, chỉa vào, bảo vệ vương thượng, bên này tướng lãnh giống to, có thể vẫn không có tác dụng, đây là một mặt ngược lại chu diệt. Mau, thân vệ kỵ binh đuổi theo. Bảo vệ vương thượng, chúng ta phá vòng vây. Một người mặc áo giáp râu quai nón đại hán gầm to. Hiện tại giao chiến đã bắt đầu. Vậy đến nhất định phải phá vòng vây thời khắc. Từ hướng Tây Nam, nơi này cũng không địch quân. Hạng Liệt ánh mắt sáng lên. Hoặc giả là binh lực không đủ. Hoặc giả là có sơ sót. Hết lần này tới lần khác có một cái chỗ rách trống chỗ. Hạng Liệt không kịp suy nghĩ nhiều. Đây hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Bởi vì liền nơi này không có địch quân. Giết, bảo vệ vương thượng. Ở rất nhiều kỵ binh dưới sự hộ vệ. Hạng Liệt nhanh chóng chạy băng băng liền đi ra ngoài. Có hắn thân vệ. Còn có hắn kỵ binh dưới quyền cộng 8.000 những người khác. Cũng coi là một chi lực lượng không nhỏ. Mà ở bọn họ mới vừa lao ra lúc đó. Thì có một chi kỵ binh đánh tới. Không muốn ham chiến. Chạy mau. Mây Hưng. Người đi đoạn hậu. Cho vương thượng tranh được rút lui trốn thời gian. Thân vệ bảo vệ không chết ngăn trở. Còn có rất nhiều binh lính trúc thành bức tường người nghênh đón. Mục đích chỉ một cái. Ngăn trở địch quân. Bởi vì Hạng Liệt là vương. Đau sát ta cũng. Đau sát ta cũng. Hạng Liệt không quay đầu lại. Thế nhưng từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không ngừng trào lọt vào trong tai. Đây là hắn thật vất vả chạy trốn đi ra ngoài chủ lực. Giờ phút này vậy gặp gỡ địch quân tập kích mai phục. Dù là hắn có thể chạy đi. Chỉ sợ cũng sẽ trở thành là sạch cây. Tổn thất thảm trọng. Vương thượng. Lưu được núi xanh ở đây. Không sợ không củi đốt. Chỉ cần chúng ta có thể chạy đi. Vậy thì có cơ hội. Phó Khoan lớn tiếng nói. Chớ quên. Ngài còn có nước Tấn. Đúng. Ta còn có nước Tấn. Còn có hồi sinh cơ hội. Hạng Liệt quơ roi ngựa. Cũng không quay đầu lại chạy như điên. Quảng cáo. Mà người bên cạnh hắn vậy càng ngày càng thiếu. Ở nơi này chạy băng băng lúc đó. Hắn căn bản cũng chưa có chú ý tới. Vương Khang bên này kỵ binh đối hắn cản đường. Cũng không phải là đem hết toàn lực. Cũng không cùng cứng rắn hợp lại. Có thể dây dưa thì dây dưa. Dưới quyền chết thành cái dạng gì. Cũng không trọng yếu. Hạng Liệt chỉ lo mình có thể chạy trốn đi ra ngoài. Khá tốt. Những bộ hạ này đều có dùng. Ở nơi này loại liều chết tiêu hao dưới. Hạng Liệt sốt cuộc thấy được chút rực rỡ. Hắn đã thoát khỏi phe địch vòng vây. Trước mặt một phiến đường bằng phẳng. Có thể giục ngựa lao nhanh. Nếu như không có nhớ lầm. Đoan vương Hạng Trị hẳn ở nơi này bên. Hắn hẳn đã nhận được liền mình cầu cứu. Hẳn sẽ rất mau chạy tới. Lúc ấy chia đường lúc nhưng mà nói xong. Sẽ lẫn nhau tiếp viện. Hạng Liệt liếc nhìn mình chung quanh. Ánh mắt nhất thời đỏ lên. Phá vòng vây đi ra ngoài. Có thể chỉ có hơn 3.000 người. Dòng dã 400.000 đại quân. Chết chết, tàn tán, chạy đã chạy. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy bi thương qua. Bất quá hiện tại cũng không phải muốn ở đây thời điểm. Có thể sống sót, mới là trọng yếu nhất. Đi, Hạng Liệt nhịn đau vỗ ngựa. Hắn biết mình cầm những cái kia dưới quyền các tướng sĩ cũng vứt bỏ. Tốc độ của chiến mã, nhắc tới cao nhất. Xông vào một mảnh vực, mà Hạng Liệt ngay tại trước nhất phương. Ngay tại lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được chiến mã hơi chậm lại. Tựa hồ đạp phải thứ gì, để cho nó phát ra thê lương dài kêu. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác mình mất đi khống chế. Thẳng tắp té bay ra ngoài. Hơn 3.000 cưỡi có hơn một nửa cũng gặp phải tình huống như vậy. Chiến mã đột nhiên bị thương mất khống chế. Đưa đến thua xiểng niềng. Ngừng, dừng lại, phía sau kỵ binh thấy một màn này, lập tức khẩn cấp dừng lại, có một người bận bịu xuống ngựa, chạy tới phía trước leo trên đất lục lọi cái gì, rất nhanh hắn liền phát hiện đầu sỏ, đây là một cái bằng sắt dụng cụ, cũng không lớn, có 3 cái nối liền chung một chỗ thiết chùy, vật này, tên là tam giác chùy, mà nó vậy là đối phó kỵ binh đại sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.